ở thời hiện đại còn đáng sợ chứ đừng nói đến thời cổ đại. Nhưng Tiêu Hoàn Khải vẫn sống sót. Hoàng đế đã ban thưởng cho hắn khi thấy hắn còn sống sót. Đáng tiếc là hai chân của Tiêu Hoàn Khải bị tàn tật nên hắn không thể kế thừa tước vị Tiêu gia, vì vậy người kế thừa tước hiệu là Tiêu Hoài Đình. Tuy nhiên, có thể là do nguyên nhân bên trong nội bộ Tiêu gia, bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong thì vẫn như khi Tiêu lão tướng còn ở đó. Tiêu phu nhân vẫn là Tiêu phu nhân, chưa lên thành Tiêu lão phu nhân. Trước đây nàng chưa có cơ hội gặp Tiêu Hoàn Khải, nàng đã từng tưởng tượng người này trông như thế nào, nhưng nàng không ngờ lại. Dịu dàng và tinh anh, thật khó tưởng tượng cảnh người này bị kẻ thù bao vây như thế nào trong trận chiến 10 năm trước. Tiêu Hoàn Khải khẽ gật đầu, Yến cô nương không cần đa lễ, Yến cô nương là nghĩa muội của Lục đệ ta, vậy thì cũng là nghĩa muội của ta, chúng ta đều là người một nhà. Yến Thu Xu cười gượng, Tiêu Hoàn Khải đưa tới một hộp quà nhỏ, lần trước là lần đầu tiên Yến cô nương đã tới đây, lúc đó ta không được khỏe, không thể gặp mặt, bây giờ mới có thể tặng quà gặp mặt. Hy vọng Yến cô nương không để tâm. Không, không, Yến Xu không ngờ sẽ có một món quà gặp mặt, nàng rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy. Lòng tự nhủ quà tặng hay thứ gì đó thôi, đừng quá lo lắng. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi của hai người kết thúc, Tạ Thanh Vận cười nói. Được rồi, chúng ta đi xem chuồng gà một chút, sau đó lại xem xét xem có chỗ nào cần cải thiện hay không. Được, đi thôi, Tiêu Hoàn Khải giơ tay, kéo lại chiếc chăn trên đùi. Nha hoàn ở phía sau đẩy xe lăn cho hắn. Yến Thu Xu nhanh chóng đi theo. Quản gia của thôn trang dẫn đường đi phía trước, nhưng vừa bước chân ra ngoài, một cơn gió lạnh khác lại thổi tới. May mắn là mọi người đều đi nhanh hơn nên rất nhanh đã tới chuồng gà. Theo như kế hoạch đã đề ra, chuồng gà rất lớn. Lứa gà đầu tiên này nuôi vào tiết trời thu đông nên để chúng không chết cóng, họ đã thiết kế chuồng theo kiểu phía dưới đốt một đống lửa, bên trên là chuồng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đốt lửa lên, gà con sẽ tự khắc đi tới chỗ ấm. Bây giờ gà con vẫn còn nhỏ, không cần nhiều chỗ để di chuyển, chạy nhảy nên đặt chuồng ở đây là được rồi. Khi gà con lớn lên một chút, sức đề kháng tốt hơn, có thể bắt đầu các hoạt động ngoài trời, cũng là lúc gà đã lớn có thể làm bữa tối vào mùa xuân. Lúc này, Yến Thu Xu và những người khác đến, nàng thấy chuồng gà vẫn rất sạch sẽ và không hề có mùi hôi. Quản gia phụ trách quản lý chuồng gà biết đây là việc rất quan trọng nên vội nói. Theo yêu cầu của chủ nhân, ta đã xử lý xong con gà này rất cẩn thận. Nó sẽ được tắm rửa hàng ngày. Chủ nhân có thể vào xem. Bây giờ gà vẫn còn nhỏ, nhìn rất vui mắt. Cách chương.